Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Những năng lượng này tiến vào trong da, cơ thể, tứ chi, bách hải của hắn. Mỗi một lần năng lượng chui vào thân thể giống như được quờ rửa một lần. Tạp chất băng, mắt thường khó có thể nhìn thấy được từ trong người tràn ra. Bên ngoài thân thể cũng đang tiến hành chậm rãi lột xác. Da trên người ngày càng trong suốt, bài trừ tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh. Nhận thấy biến hóa của thân thể và tiểu hồn anh trong lòng Lục Thiêu Dụ, không nhịn được mà vui mừng. Hóa ra của năng lượng thiên địa này không thể tăng cường chân khí và linh lực, thế nhưng lại có thể gội rửa tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh. Đây quá thật là kỳ ngộ không thể cầu. Cổ năng lượng này không ngờ lại có tác dụng kinh khủng như vậy. Tác dụng như vậy, Lục Thiếu Du cũng không khó nhận ra được. Tăng cường tâm cảnh, đây chính là điều vô số cường giả tha thiết ước mơ. Cũng là tác dụng lớn nhất của diễn linh thánh quả, mà lúc này hắn đang không ngừng hấp thu năng lượng trong hồ nước này. Hiệu quả không cần nói cũng biết, đồng thời cổ năng lượng này còn có thể gội rửa tạp chất trong cơ thể hắn. Lục Thiếu Du vẫn cho rằng, thân thể mình không có tạp chất, cho dù có cũng không nhiều, mà dưới sự dung nhập của năng lượng kia, khiến cho trong cơ thể Lục Thiếu Du có một loại cảm giác nói không nên lời. Lục Thiếu Du cảm giác thân thể mình dưới sự trèn giũa của Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thành một thanh sắt thép, thân thể đã được trèn giũa tới một trình độ kinh khủng, thế nhưng cổ năng lượng này hiện tại giống như đang mài giũa, khiến cho thân thể hắn sáng bóng hơn. Từng cổ năng lượng khiến cho trong đầu tiểu hồn anh bắt đầu hấp thụ, trong đầu vô cùng yên tĩnh. Trong hồ nước bằng năng lượng này, càng có nhiều năng lượng tiến vào bên trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ cũng cắt bỏ tạp niệm, ngưng thận tĩnh khí rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Loại chỗ tốt này tuy rằng không có tác dụng khiến cho hắn trực tiếp đột phá, thế nhưng đối với việc tu luyện sau này mà nói, chỗ tốt tuyệt đối kinh người. Cứ như vậy, Lục Thiếu Du khoanh chân nhắm mắt lại, tĩnh lặng hấp thu cổ năng lượng quỷ dị kia. Thế nhưng, hắn cũng không chú ý tới, hồ nước bằng năng lượng này đang dần dần thu nhỏ lại, mà trong lúc Lục Thiếu Du tu luyện, thời gian 4 ngày trong chớp mắt trôi qua, mà tại một nơi khác, lúc này không ai chú ý đến chung quanh Lục Tâm Động, bắt đầu có quang mang trắng đen tràn ra, cổ năng lượng trắng đen mang theo khí độc, quanh quẩn trong không gian. Tràn ngập một cổ khí tức khiến cho tim đập nhanh. Một cổ khí tức cường hãn đang không ngừng kéo lên. Lục Tâm Đồng phục dục diễn linh thánh quả không biết đã thu được chỗ tốt gì mà bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó bên trong thạch động có một cổ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Khí tức kéo lên càng lúc càng mạnh. Gợn sóng trong không gian ba động ngày càng kịch liệt. Sau đó cổ khí tức tăng lên giống như thế trẻ trẻ. Một cổ khí tức khiến cho linh hồn cảm thấy áp lực nhanh chóng khuếch tán. Loại khí tức ba động này lập tức kinh động bàn hủy, bàn vân, đang chữ thượng, còn có như hoa tuyết sư cũng bị giật mình thức tỉnh. Thủ ấn thu lại, ánh mắt cả đám lập tức nhìn về phía Lục Tâm Động. Độc công của nha đầu này quá thực, quá quỷ dị. Hắc Vũ nhìn chăm chú về phía Lục Tâm Động, nhìn quang mang màu vàng không ngừng lóe lên trong mi tâm của Lục Tâm Động, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, trong chớp mắt Hắc Vũ lại nhìn về phía Dương Quả, kinh ngạc nói. Thiên tư như vậy, quả thực giống như Long Phượng sừng lần, mấy người này đều có thiên phú kinh người. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa quay chung quanh Lục Tâm Động rồi rót vào trong cơ thể. Một cổ khí tức cường hãn từ trong thân thể Lục Tâm Động phóng lên cao, chỉ trong chốc lát, trong đầu Lục Tâm Động vang lên tiếng trầm muộn. Một cổ khí tức dùng thế như trẻ trẻ trong nháy mắt trùng kích đến Linh Vương Lục Trọng, hắc mang đậm đặc mang theo một cổ khí tức quỷ dị trong nháy mắt thu liễm. Thân hình Lục Tâm Động chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Cùng lúc đó, khí tức trên người Dương Quá cách Lục Tâm Động không xa cũng đột nhiên kéo lên, một cổ quang mang màu vàng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trên không gian. Năng lượng vô hình trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân Dương Quá càng lúc càng mạnh, dường như vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thu về số năng lượng trong cơ thể. Cổ năng lượng thiên địa vô hình này chỉ trong thời gian ngắn ngủi rồi từ từ tiêu tán. Mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa tiêu tán ở trong thạch động, thì chung quanh tất cả lại trở lại bình thường. Một lát sau, Dương Quá thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một cổ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Gần sóng trong không gian rung động, lắc lư không ngừng. Đồng thời, hai mắt nhắm chặt của Lục Tâm Động cũng mở ra, trong mắt có một cổ tinh quang bắn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Quang mang không ngừng tràn vào trên mi tâm của Lục Tâm Động, dần dần bờ đi rồi thu liễm. Ngay sau đó một ngụm trọc khí từ trong miệng Lục Tâm Động được thở ra. Tâm Động, mùi đột phá quá nhanh à, đã là linh vương lục trọng rồi. Duyên Quá nhìn Lục Tâm Động, ánh mắt kinh ngạc, lại mang theo sự vui vẻ. Huynh cũng đột phá đến vũ vương thất trọng rồi sao? Lục Tâm Động nói, bản thân nàng là tiên thiên độc thể, hơn nữa trong cơ thể lại có năng lượng của chân linh thánh quả. Lần này sau khi ăn vào diễn linh thánh quả, tâm cảnh đã được đề cao một bước, cho nên mượn cơ hội này nàng lại đột phá lần nữa. Thế nhưng vẫn còn kém hơn muội à? Dương Quá nói, hắn đột phá hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể của hắn còn sót năng lượng của chân linh thánh quả cùng với năng lượng viễn cổ. Sợ rằng kế tiếp, Lục Tâm Động sẽ vượt qua hắn. Ta giải được rồi, ta đã giải được cấm chế này rồi. Lúc này, ta năm của Tiểu Long vang lên vui vẻ nhảy nhót. Nó đã sớm tỉnh lại sau đó bắt đầu luyện hóa đồ cổ trong tay, không nghĩ tới lại giải được cấm chế kìa. Tiểu tử, nhanh đưa cho ta xem. Hắc Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Tiểu Long cần 10 ngày nửa tháng mới giải được cấm chế này, coi như đã không tồi rồi. Thế nhưng hắn thật không ngờ, chỉ trong thời gian mấy ngày, cấm chế trên đồ cổ này đã bị Tiểu Long giải được. Tiểu Long cầm đồ cổ trong tay giao cho Hắc Vũ. Trên đồ cổ lúc này tràn ngập lưu quang, một cổ khí tức cổ xưa bắt đầu lan tràn ra. Trên bề mặt còn có mấy quan điểm liên tục lóe lên. Bàn hủy, các ngươi ở bên trong này lâu như vậy, nơi này là nơi nào các ngươi có biết không? Hắc Vũ nhìn đồ cổ trong tay thế nhưng nhịn mãi, lại không nhịn ra được gì cho nên lập tức đưa đồ cổ cho bàn hủy. Bàn hủy tiếp nhận đồ cổ, khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn kỹ vào đồ cổ trong tay, sau đó nhìn bàn phân rồi mở miệng nói. Đây là địa phương ở trong cấm địa, ở đây không có yêu thú và linh thú nào dám đến vào. Những yêu thú và linh thú khác vào đây, mặc kệ thực lực mạnh như thế nào, cho đến bây giờ còn chưa có bao giờ đi ra được. Nói như vậy, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Hắc Vũ hỏi. Biết, nơi này bất luận là địa phương nào ta đều biết, cũng đều đã đi qua, chỉ là có một nơi ngay cả ta cũng chưa bao giờ dám đi vào. Bàn hủy nói, ngươi chỉ cần biết là được rồi. Hắc Vũ nói, ố, ca ca đâu rồi? Thanh âm của Lục Tâm Động truyền đến, lúc này nàng không nhìn thấy thân ảnh của ca ca cho nên lập tức mở miệng hỏi. Ta biết, lão đã ở bên trong. Trong tâm thần cảm ứng của Tiểu Long hiện lên vị trí của Lục Tiêu Dụ, sau đó nó nhanh chóng tìm được một thông đạo trên thạch bích. Khi tức Lục Tiêu Dụ đang ở trong đó, một lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong không gian khổng lồ kia, thân thể Lục Thiêu Du xuất hiện khắp nơi trong ánh mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy Lục Thiêu Du cũng cực kỳ nghi hoặc, lúc này Lục Thiêu Du đã khoanh chân ngồi trong một cái ao trên mặt đất, quanh thân tràn ngập bạch quang, khí tức cực kỳ yên tĩnh. Mà trong khí tức yên tĩnh này, khí tức của Lục Thiêu Du lúc này khiến cho mọi người nhíu mày. Cổ khí tức này so với trước đây rõ ràng có chút không giống, thế nhưng cụ thể mọi người cũng không rõ là không giống chỗ nào. Tâm cảnh thật mạnh. Hắc Vũ nhìn Lục Tiêu Dụ, một lát sau mới thu ánh mắt lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Cảm nhận khí tức của Lục Tiêu Dụ lúc này, càng cố gắng dò xét thì lại càng không cảm nhận được gì. Khí tức trên người Lục Tiêu Dụ thâm bất khả trắc, khí tức giống như gợn sóng. Trong yên bình lại có thêm một cổ khí tức không thể lay động. Vì sao lão đại lại chạy đến đây tu luyện? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Trong sự nghi hoặc của mọi người, trong miệng Lục Thiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai mắt giống như hai ngồi sào, cổ khí tức như biển trọng kia chợt kéo lên rồi biến mất không còn một chút dấu vết gì. Vũ vượng bát trọng, sao lại có khí tức như biển trọng như vậy? Ánh mắt bàn hủy có vẻ kỳ quái. Ủa? Lục Thiêu Du mở hai mắt ra, nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, lại nhìn thấy hồ nước bằng phẳng chung quanh biến mất không thấy. Trên đỉnh thạch bích vốn không ngừng có năng lượng nhỏ xuống, lúc này cũng biến mất, hoàn toàn khô cong. Ngay cả cái dây trắng kia cũng biến mất khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ánh mắt Lục Thiếu Du không ngừng biến ảo, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác toàn thân có một cổ cảm giác thoải mái nói không nên lời. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân mình thân cận với vạn vật trong thế giới này hơn không ít. Mà tu vi của hắn lần nữa

mà phía sau hai người này có chúng cường giả vượng cấp và còn có mấy xuất cấp cao trọng. Từ đội hình có thể thấy được dường như là hai cổ thế lực khác nhau. Hai cổ thế lực này có thêm hai đầu lĩnh, một nam tử trung niên tuổi chừng 40, mặc một bộ hoa phục, sắc mặt âm trầm, một phụ nhân 40 tuổi thân hình đẩy đà, trên người mặc một bộ váy. Trên váy còn có rất nhiều đồ án trắng trích, các loại động vật vô cùng sống động. Đoạt mệnh độc tôn, bạch hạc tôn giả, ngũ độc môn, phi hạc môn, các người thật to gạt. Hàn Ngọc tôn giả nhìn lão bà khuôn mặt già nua và lão giả mặt gẫm bạo, làn da tái nhợt kia trong mắt hiện lên hàn ý và vẻ ngưng trọng. Hàn Ngọc tôn giả, đây là các người tự mình đưa đến cửa, thù năm đó hiện tại chúng ta sẽ trả thù. Ánh mắt bà lão kia lạnh lùng hiện lên sát ý. Thánh Linh Cốc sẽ không bỏ qua ngũ độc môn và phi hạt môn các người. Sau khi ra ngoài Thánh Linh Cốc, ta nhất định sẽ hủy diệt ngũ độc môn và phi hạt môn các người. Âm Dương Vương và Vị Ương nắm chặt cái quạt trong tay, hàn ý trong mắt bắn trạc. Hắn cũng biết thực lực của đối phương hiện tại gấp đôi Thánh Linh Cốc, đâu phải là đối thủ của ngũ độc môn và phi hạt môn. Thực lực bên người hắn hiện tại căn bản không thể chống lại. Âm Dương Vương, ta há phải sợ tên bán nam bán nữ như ngươi sao? Dù sao hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Những lão gia hỏa trong Thánh Linh Cốc sợ rằng cũng sẽ không biết thủ phạm là chúng ta. Huống chi sau này ngũ độc môn và phi hạt môn chúng ta sẽ chậm rãi nhổ tận gốc Thánh Linh Cốc. Nam tử chừng 40 tuổi phía sau lão giả mặt cẩm bào, sắc mặt tái nhợt lên tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Âm Hạt Vương, chỉ bằng phi hạt môn và ngũ độc môn ngươi còn chưa có thực lực này. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lạnh lùng quát lên một tiếng. Có thực lực này hay không thì ngươi không cần phải biết. Nghe nói lúc Âm Dương Vương người lúc khôi phục nữ nhận sẽ cực kỳ mê người. Nếu như thu vào trong trứng tuyệt đối không tội nha. Nam tử trung niên kia âm trầm cười nói. Âm Hạc Vương, ngươi có thực lực này hay sao? Thánh Linh Cốc ta nhất định sẽ sang bằng phi hạt môn các người. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lạnh lùng, hàn ý trong mắt bắn ra. Âm Hạc Vương, nhanh ra tay đi. Nơi này không có ít người, nếu để chậm sẽ có sinh biến. Phụ nhân 40 tuổi thân hình đẩy đà kia lên tiếng, đồ án trắng trích các loại động vật trên váy vô cùng sống động, thanh âm mang theo vẻ âm trầm, lập tức nói với hai vị tôn giả trước người. Hai vị trưởng lão, hạng tôn ngọc giả kia làm phiền hai vị, những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Được, động thủ đi, một người cũng không thể để lại. Lão giả mặc cẩm bào, làn da trắng nhợt âm trầm nói, sắc ý trong mắt bắn ra, trong nháy mắt tập trung trên người Hạng Ngọc tôn giả. Nghe vậy, trong mắt lão bà kia cũng hiện lên sát ý, cánh tay vung lên rồi lạnh nhạt nói. Đồng thủ, một người cũng không thể để lại, bằng không hậu hạ vô cùng. Vâng. Nghe lão bà này nói, cường giả trong ngũ độc tôn lập tức lên tiếng, thân hình chớp động trực tiếp bay xung quanh đám người Thánh Linh Cốc. Một cổ chân khí linh lực bàn bạc trong cơ thể bạo phát ra, không ngờ lại còn mang theo một cổ khói độc nồng nặc. Vị Ương, người đi trước đi, lập tức trở đi, sau khi trở về báo cho cường giả trong cốc báo thù cho ta. Hàn Ngọc tôn giả nhìn Dạ Vị Ương nhẹ giọng nói. Hàn Ngọc trưởng lão, người đi trước đi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cắn môi, cái quạt trắng trong tay rung lên, chân khí quanh người bạo phát. Ngày hôm nay các ngươi đừng mong trời khỏi đầy. Ngay khi Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong, Âm Hạc Vương kia lạnh lùng quát lên một tiếng. Cường giả trong phi hạt môn đã chờ từ lâu cũng lập tức bạo phát chân khí, linh lực, toàn bộ không trung trung chảy, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía người của Thánh Linh Cốc, uy thế kinh phong cường hãn đột nhiên khuếch tán. Một người cũng không thể để lại, giết! Cường giả ngũ độc môn cũng nhanh chóng phóng lên, kinh khí kinh người xé rách gần sóng trong không gian. Đối mặt với cường giả phi hạt môn và ngũ độc môn bao vây, sắc mặt của đám người trưởng lão Thánh Linh Cốc ngưng tụ, chân khí, linh lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, tức thì va chạm với nhau. Từng thanh âm bạo liệt kinh người vang lên trên không trung, chỉ là dưới sự vây công của ngũ độc môn và phi hạt môn, hầu như trong nháy mắt, người của Linh Cốc bị rơi xuống thế hạ phong. Quạt trong tay của Âm Dương Vương thu lại, chân khí trong tay bạo phát, trên quạt có một đạo lưu quang lưu động. Chân khí như biển bạo phát ra, trực tiếp đem một cường giả vũ vương ngũ trọng của phi hạt môn đánh cho phù mẫu. Ngay sau đó lại có hai cường giả vũ vương đánh tới, khiến cho nàng phải chống đỡ. Quạt mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không khí bắn về phía trước. Hạ Ngọc tôn giả, lần này người trốn không thoát đâu. Trong bầu trời, chân khí trong tay lão giả có làn da tái nhợt dần lên. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa hội tụ, kinh phong gào thét tràn ngập không gian vây khốn Hạ Ngọc tôn giả vào bên trong, căn bản không thể thoát ra. Hạ Ngọc, hôm nay chính là ngày chết của người. Ánh mắt lão bà kia trầm xuống, linh lực tràn ngập bạo phát, mang theo độc khí ngập trời. Trong tay đột nhiên bắn ra một con rắn nhỏ màu đen. Sau trong đó ngàn vạn con rắn nhỏ màu đen khác bắn về phía Hạ Ngọc tôn giả. Sắc mặt Hạ Ngọc tôn giả đại biến, chân khí trong tay bạo phát, không gian trước người lập tức co rút lại, rồi hóa thành băng. Vô số con rắn nhỏ kia bị đóng băng, rồi lập tức bị nghiền nát hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán. Mà lúc này, phía sau lưng Hạ Ngọc tôn giả đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị, một thân ảnh mặc cẩm bào đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, đem theo một đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào trên cương tráo phòng ngự của Hạ Ngọc tôn giả. Một quyền đập xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt, thân ảnh Hạ Ngọc tôn giả bị đánh bay thẳng về phía trước, miệng phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hạ Ngọc tôn giả, ngày hôm nay người trốn không thoát đâu. Đoạt mệnh độc tôn quát lên một tiếng, độc khí ngập trời bạo phát, linh lực tràn ngập tràn ra bao phủ không gian. Ngũ độc môn và phi hạt môn đã sớm vạch ra kế hoạch đánh chết người có thánh linh cốc, cho nên bọn hắn làm sao có thể để cho người có thánh linh cốc đào tẩu được. Đoạt mệnh độc vương, bạch hạt tôn giả lần nữa xuất thủ liên kích. Lực không gian phong tỏa trong không trung đem hàng ngọc tôn giả vây khốn vào bên trong. Hạ Ngọc tôn giả muốn đối phó với một người đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng lúc này phải đối mặt với hai người thì là một vấn đề lớn. Huống chi hai người này, một người là Linh Tôn và Vũ Tôn phối hợp, hơn nữa lại thêm độc khí quỷ dị cho nên hắn bị thương liên tục. Âm Dương Vương, ăn một chưởng của ta! Phía trước, một tiếng quát lạnh lẽo của Âm Hạc Vương vang lên bên tai của Âm Dương Vương. Sắc mặt Âm Dương Vương đại biến, đột nhiên quay lại công kích, cây quạt màu trắng cắt vỡ không gian, hai đạo thân ảnh quỷ dị bắn ra phía sau, công kích của Âm Dương Vương ngăn cản người bên trái. Hai đạo công kích va chạm, toàn bộ không trung trung lên, dưới khói độc ngập trời, chiếc phiến trong tay Âm Dương Vương bị nhuộm thành màu đen. Âm Dương Vương cả kinh vội vàng thoái lui. Mà ngay khi Âm Dương Vương thoái lui, một đạo trường ấn mạnh mẽ không chút khách khí từ bên phải đánh vào bả vai của nàng. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, Âm Dương Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau. Cuối cùng, nặng nề va vào một cây đại thụ che trời, trong yết hầu vang lên một tiếng rên rỉ. Âm Dương Vương, ngươi không thể chống lại ta và ngũ độc la sát đầu. Trường bào Âm Hạc Vương tung bay, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ngay khi thân hình Âm Dương Vương bị đẩy lùi, lập tức lao thẳng đến Âm Dương Vương. Trong tay, hóa chưởng thành trảo. Cực kỳ tàn nhẫn, giống như một đầu hạt điểu vồ mồi. Chụp thẳng về phía Âm Dương Vương, Dạ Vị Ương. Nhìn thấy Âm Hạc Vương đánh tới, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương vừa mới ổn định thân thể. Ngay cả vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau, cắn răng một cái. Lúc này, nàng chỉ có thể liều mạng. Thực lực Vũ Vương cửu trọng của nàng còn chưa đến đỉnh phòng, mà Âm Dương Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát này đã sớm là cường giả thành danh đa lậu. Thực lực đều là Vũ Vương cửu trọng, lên Vương cửu trọng gần với đỉnh phòng. Nếu như nàng chống lại một người, đương nhiên có thể có lực bảo vệ bản thân, thế nhưng chống lại hai người, quả thực vô cùng khó khăn. Âm Hạc Vương đánh tới, một đạo trảo ấn hạ xuống, không gian trực tiếp vặn vẹo. Lực lượng không gian đè xuống, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống. Ánh mắt nàng lập tức trầm xuống, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể. Hai người vây công một người thì có bản lĩnh gì? Ngay khi Âm Dương Vương vừa muốn liều mạng, thì trên bầu trời phía sau nàng vang lên tiếng xé gió mạnh mẽ, một đạo lưu quang màu xanh giống như lưu tinh bắn xuống. Trong nhĩ mắt lưu quang màu xanh kia đáp xuống trước người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, thuộc tính hỏa hội tụ trong tay, sau đó cánh tay mang theo năm đạo trảo ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía trước, nhanh như thiểm điện đánh vào trên quan trảo của Âm Hạc Vương kia. Hai đạo trảo ấn va chạm,

Cho dù hồn anh của hai người xuất ra đủ loại thủ đoạn, toàn lực liều mạng giãy giụa, thế nhưng cũng không có kết quả. Âm Hạc Vương, chơi với người đủ rồi, hiện tại ta sẽ cho người nếm thử thực lực của bản tôn. Phía xa, thiên thủ quỷ tôn đang chà đạp Âm Hạc Vương. Tâm thần luôn tỏa ra chung quanh. Nhìn thấy Lưu Tâm Đồng đã thu thập xong ngũ độc la sát, ánh mắt hắn lập tức chậm xuống. Một đạo khí tức nóng bỏng từ trên người bắn ra, cuối cùng tạo thành một cái kén nhộng lớn, đem toàn thân bao phủ. Dưới cổ khí tức bằng bạc kia, toàn bộ không gian đều vặn vẹo bị phong tỏa. Âm Hạc Vương lúc này toàn thân là vết thương, chân khí ở trên người bạo phát. Trong tay xuất hiện một binh khí hình thù kỳ quái, giống như là trường thương, lại giống như là trường đao. Bên trên có lưỡi sắc bén, dường như cũng là vũ linh khí huyền cấp. Quang mang bắn ra, gần sóng trong không gian trực tiếp vỡ nát, thế nhưng cũng không thể xé rách được không gian vặn vẹo kia. Âm Hạc Vương, người muốn chạy sao? Nằm mơ đi! Chân khí nóng bỏng quanh người thiên thủ quỷ tôn bạo phát, 10 ngón tay uốn lượn tạo thành hai đạo trào ấn bắn ra, câu động năng lượng thuộc tính hỏa hồi tụ tới. Trào ấn mang theo khí tức nóng bỏng, tạo thành một đường vòng tròn hình cung, nóng bỏng trong không gian. Trào ấn sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua sự trở ngại của không khí, tạo thành một đường vòng cung chấn động nhân tâm. Vô số chân ấn bằng hỏa diễm từ bên trong trào ấn bắn ra, miệng hắn hét lớn một tiếng. Thiên thủ minh hỏa trảo! Thanh âm vừa dứt, từng đạo trào ấn hư ảo bằng năng lượng thoáng trung chảy, rồi đột nhiên xé rách không gian, mang theo hỏa diễm ngọc trời, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian trung chảy giống như bị nghiền nát.